tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 60, sự cứu rỗi tạm thời không thể cứu được tôi, kẻ vốn dĩ ở trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, Lục Lăng Thần nhìn cô, hỏi, làm sao chị biết được? Anh rất muốn biết sự thật. Nói quá nhiều, cổ họng của Thẩm Niệm có chút khô. Cô lại nhấc cốc sữa lên uống một ngụm, rồi mới trả lời. Hôm qua, Lý Nam cả ngày đều ở ngoài công ty chạy dự án. Ngay cả cuộc họp buổi chiều cũng không tham gia. Làm sao cô ấy biết tôi và Tưởng Linh Linh mặc gì? Hơn nữa, hôm qua cô đến công ty muộn, căn bản không gặp Lý Nam. Còn Tưởng Linh Linh, một nhân viên mới tốt nghiệp chưa lâu, thói quen lớn nhất là đi làm sát giờ. 9 giờ làm việc, cô ấy luôn quẹt thẻ vào lúc 8 giờ 58 hoặc 9 giờ. Nhưng Lý Nam luôn có thói quen đến công ty trước nửa tiếng. Nếu cô ấy đến công ty quẹt thẻ rồi mới ra ngoài chạy dự án, cũng không thể gặp Tưởng Linh Linh. Chẳng lẽ Lý Nam cố ý quẹt thẻ xong rồi chờ thêm nửa tiếng chỉ để xem hôm nay Tưởng Linh Linh mặc gì? Đây là lỗ hổng lớn nhất, cũng là mấu chốt khiến Thẩm Niệm phát hiện ra vấn đề. Hôm qua Lý Nam chưa từng gặp họ, vậy làm sao cô ấy biết họ mặc gì? Trừ phi, có người rõ ràng đã nói với cô ấy rằng, hai người trong quán lẩu chính là Thẩm Niệm và Tưởng Linh Linh. Chỉ có Linh Linh là ngây thơ tin vào lời Lý Nam, chứ người khác thì sớm đã nghi ngờ rồi. Thẩm Niệm tổng kết lại, Lục Lăng Thần gật đầu. Hóa ra là vậy, hôm qua cậu không có ở công ty. Tất nhiên không biết Lý Nam đã ở ngoài chạy dự án cả ngày, không hề gặp Thẩm Niệm. Bây giờ Thẩm Niệm đã đoán được rõ ràng, Lục Lăng Thần cũng không giấu nữa, nói ra hết những gì mình biết. Hôm qua tôi nhận được cuộc gọi từ anh trai. Anh ấy bảo tôi tìm người gọi cho Tưởng Linh Linh, dò hỏi hành tung của chị. Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn giúp anh ấy hỏi. Kết quả là anh ấy không nói thêm một câu nào mà đã cúp máy. Vì vậy tôi biết ngay là hai người lại có mâu thuẫn rồi. Lục Lăng Thần nhún vai, tỏ ra một chút bất lực. Từ sau khi Lăng Nhụy qua đời, anh trai của cậu thay đổi tính tình, vui buồn thất thường. 5 năm qua, gần như chỉ có Thẩm Niệm là người có thể đối đầu với anh ấy. Hai người khiến nhau đau khổ, hành hạ lẫn nhau. Người có thể khiến Lục Lăng Xuyên tức giận mất lý trí chỉ có Thẩm Niệm. Vì vậy, sau khi đoán có chuyện xảy ra, Lục Lăng Thần lập tức kiểm tra kỹ càng và biết được sự việc ở quán lẩu. Không ngờ Tiêu Mộc Bạch lại si tình với chị đến vậy. Lục Lăng Thần biết về sự tồn tại của Tiêu Mộc Bạch. Sau khi xem xong video hôm qua, ngay cả cậu cũng không thể không ngạc nhiên. Biết rõ phía trước là hiểm nguy, nhưng vẫn không chút do dự lao vào để bảo vệ Thẩm Niệm khỏi tổn thương. Tình cảm của Tiêu Mộc Bạch dành cho Thẩm Niệm khiến cả Lục Lăng Thần, một kẻ đối địch với anh ấy, cũng phải thán phục. Chị Niệm, Lục Lăng Thần chống cằm, nhìn Thẩm Niệm, vô cùng nghiêm túc nói. Chị biết đấy, từ khi Lăng Nhụy xảy ra chuyện 5 năm trước, tinh thần của mẹ tôi đã suy sụp rất nhiều. Lăng Nhụy lúc còn sống có quan hệ rất tốt với chị, gần như ngày nào cũng như hình với bóng. Hai người như là cái bóng của nhau. Thấy một người là không thể không nghĩ đến người kia. Thêm vào đó, chuyện năm xưa có liên quan mật thiết và phức tạp với chị. Vì vậy, mẹ tôi sẽ không cho chị vào nhà đâu. Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Niệm, giống như nhìn thấy bóng dáng của Lục Lăng Nhụy. Mà khi nhìn thấy bóng dáng của Lục Lăng Nhụy, Lê Minh Thi sẽ nghĩ đến cảnh Lục Lăng Nhụy nằm trong nhà xác không còn sự sống. Điều đó khiến bà đau khổ, khiến bà căm hận, hận bản thân tại sao năm đó không giữ Lục Lăng Nhụy ở nhà, để con bé ra ngoài. Nếu hôm đó Lục Lăng Nhụy ở nhà, sẽ không có chuyện xảy ra. Bà hận hai kẻ độc ác tại sao lại nhắm vào đứa con gái vô tội của mình. Và hận Thẩm Niệm, đứa trẻ xấu xa đó, tại sao không dẫn con gái bà chạy cùng? Lục Lăng Thần nói rất rõ ràng, mặt Thẩm Niệm cứng đờ, tay xoa nhẹ chiếc cốc. Cô hạ giọng nói, tôi biết, từ sau khi Lục Lăng Nhụy gặp chuyện, cô đã không còn mong chờ có kết quả tốt đẹp với Lục Lăng Xuyên. Tiêu Mộc Bạch là một lựa chọn không thua kém gì anh trai tôi. Chị có thể thử cân nhắc anh ấy. Lục Lăng Thần là người ngoài cuộc. Nhiều năm qua cậu nhìn thấy rất rõ. Thẩm Niệm và anh trai mình đang tự hành hạ lẫn nhau. Không ai dám buông tay. Không ai dám tiến thêm một bước. Chỉ có thể làm tổn thương lẫn nhau. Cùng nhau đau khổ. Chỉ cần buông bỏ chấp niệm về Lục Lăng Nhụy, họ sẽ sống nhẹ nhàng hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng cả hai đều là những người nặng tình. Lục Lăng Nhụy là ánh sáng duy nhất trong quãng thời gian đen tối của Thẩm Niệm sau khi bố mẹ cô qua đời trong tai nạn xe hơi. Cô không thể buông bỏ, cũng không muốn buông bỏ chấp niệm của mình. Còn về anh trai mình, trong suốt 18 năm ngắn ngủi của Lục Lăng Nhụy, người cô ấy dựa dẫm nhiều nhất không phải là bố mẹ, mà là anh trai. Cô ấy được Lục Lăng Xuyên cưng chiều từ nhỏ. Sự dựa dẫm của cô ấy với Lục Lăng Xuyên còn nhiều hơn với bố mẹ. Lục Lăng Xuyên cũng cưng chiều cô em gái này đến tận xương tủy. Một người cố chấp với tình bạn, một người không thể buông bỏ tình thân. Không ai chịu từ bỏ tình cảm với Lục Lăng Nhụy. Vì vậy họ chỉ có thể làm tổn thương nhau. Nếu Thẩm Niệm có thể bước ra trước, Tiêu Mộc Bạch là một người đáng để gửi gắm. Có lẽ nếu Thẩm Niệm rời đi, Lục Lăng Xuyên cũng có thể buông bỏ. Nghe những lời của Lục Lăng Thần, Thẩm Niệm cười gượng. Khi trong lòng đã có người, làm sao có thể chứa thêm một người nữa? Cậu còn trẻ, không hiểu chuyện tình cảm. Tuy tôi chưa từng yêu, nhưng tôi hiểu. Lục Lăng Thần nhìn cô, nghiêm túc nói, anh trai tôi là tình cảm. Tiêu Mộc Bạch là ổ bánh mì. Tình cảm và ổ bánh mì thường chỉ có thể chọn một. Rất ít người có thể có cả hai. Người trong mộng là ước mơ, hoặc là hiện thực. Hiện thực và ước mơ thường khó có thể trùng khớp. Cũng giống như trên thế giới này có rất nhiều người vì cô ấy hay anh ấy mà động lòng, nhưng cuối cùng vẫn cưới hoặc lấy người phù hợp với mình. Người mà mình không yêu. Thẩm Niệm cúi mắt, hàng mi khẽ run, rất lâu sau mới nói, sự cứu rỗi tạm thời không thể cứu được tôi, kẻ vốn dĩ ở trong bóng tối. Lục Lăng Thần mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Không biết đã bao lâu, Lục Lăng Thần mới nói, lần ra tòa tiếp theo là 5 ngày sau. Chị sẽ đi chứ? Sẽ đi, vì Lục Lăng Nhụy, làm sao cô có thể không đi? Được rồi. Lục Lăng Thần gật đầu, cậu biết mình không thể thuyết phục được Thẩm Niệm nữa, liền đứng dậy rời đi. Vừa đứng dậy, Lục Lăng Thần vẫn không nhịn được. Chị Niệm, chị dâu, Lăng Nhụy từng nói với bố mẹ tôi, với anh trai rằng, chị là một người rất tốt, chị ấy muốn làm bạn thân với chị cả đời. Chị ấy biết bố mẹ chị đã qua đời trong vụ tai nạn xe hơi, nên bảo bố mẹ tôi đối xử với chị như con gái ruột, còn cảnh cáo anh trai không được làm chị tổn thương. Đời này chỉ có thể cưới chị. Chị ấy cũng chỉ công nhận mình chị là chị dâu. Thẩm Niệm sững sờ. Hãy đối xử tốt với bản thân. Nếu chị Lăng Nhụy còn sống, chị ấy chắc chắn không muốn chị phải sống khổ sở như vậy. Với lại, chị biết tính khí và điều kiêng kỵ của anh trai tôi. Đừng làm tổn thương anh ấy, cũng đừng làm tổn thương chính mình. Đều là những người đáng thương đã bị hủy hoại. Nói xong những lời này, Lục Lăng Thần rời đi. Thẩm Niệm ngồi một mình trên ghế, thẫn thờ nhìn chỗ đối diện mà Lục Lăng Thần vừa ngồi. Đến khi cô tỉnh lại đã thấy nước mắt đầm đìa. Cô đưa tay chạm vào sợi dây chuyền hoa hướng dương trên cổ, gục đầu lên bàn, bờ vai khẽ run rẩy, khóc không thành tiếng. Cách chương.